Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 904, chương 904, không từ bỏ. Thiệu Dương điện chủ, lại nói Thiệu Dương vừa ra cửa, liền bị quân đội mấy vị trông coi chiến sĩ ngăn lại. Khục, Thiệu Dương tằng hắng một cái, như không có việc gì hướng bọn họ phân phó nói: "Trương lão mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, ở đây nghỉ ngơi một chút, các ngươi ở đây trông coi, không có chuyện khẩn yếu không nên quấy rầy Trương lão." "Biết sao?" một mặt nói, Thiệu Dương một mặt liền chuẩn bị từ trong đám người ở giữa xuyên qua. Nhưng cầm đầu cái kia chiến sĩ lại như cũ một bước cũng không nhường, mặt lộ vẻ khó xử mà thấp giọng nói với Thiệu Dương: "Thiệu Dương điện chủ, xin đừng nên để chúng ta khó xử, để ngài lưu tại nơi này là Tang lão trước khi đi phân phó, nói vô luận bất kỳ tình huống gì cũng không thể để ngài từ nơi này rời đi nửa bước, nói dối không có lừa gạt đi qua." "Ai, nhìn như thế gấp sao?" Thiệu Dương bất đắc dĩ, nhưng thấy trước mắt mấy người tu vi mặc dù không quan trọng, hắn tiện tay liền có thể giải quyết, nhưng mấy người một bước cũng không nhường, mình cưỡng ép rời đi, chẳng lẽ không phải cũng là để bọn hắn khó làm? Cho nên, Thiệu Dương không khỏi thở dài một tiếng: "Chư vị, Tang lão lúc này nguy cơ sớm tối, các ngươi đem ta ngăn ở nơi này, làm sao có thể cứu Tang lão?" Đám người không khỏi tất cả giật mình. Đối với Thiệu Dương, bọn họ tự nhiên là tin tưởng, nhưng cầm đầu trên mặt người kia lộ ra thần sắc khó khăn, thấp giọng nói: "Thiệu Dương điện chủ, Tang lão phân phó như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, còn mời ngài ở đây chờ một lát đi." Nhưng Thiệu Dương lại lắc đầu: "Tang lão không chịu để ta tiến đến, là bởi vì hắn biết chuyến này hung hiểm, thập tử cửu sinh, cho nên cố ý đem ta lưu tại nơi này, quyết nghị hy sinh chính mình. Nhưng chư vị, các ngươi có thể tưởng tượng, không có Tang lão tọa trấn tình hình a. Bây giờ ta tiến đến, đem Tang lão cứu ra, mới là nhân loại chúng ta sinh tồn chi đạo." Nhưng mấy người vẫn có chút do dự. Tang lão quyết định như vậy, chắc là không muốn Thiệu Dương điện chủ hy sinh. Thiệu Dương lắc đầu, hắn khẽ mỉm cười nói: "Kia là Tang lão cũng không nghĩ tới, ta gần nhất tu vi tinh tiến tốc độ nhanh như vậy. Bây giờ tình thế cùng lúc trước đã có khác biệt rất lớn, há có thể còn theo ngay lúc đó phương pháp đến. Cũng tỉ như, các ngươi tiếp vào Tang lão mệnh lệnh này là lúc nào? Cách này đã bao lâu thời gian rồi?" Những lời này hiển nhiên nói đến mấy người đáy lòng. Cái kia đã là trước đó mệnh lệnh, bây giờ tình thế cùng lúc ấy chẳng lẽ không phải lại có khác biệt rất lớn? Thiệu Dương điện chủ nói tới rất có đạo lý, lại tăng thêm chính như Thiệu Dương lời nói, Tang lão trong lòng bọn họ địa vị thực tế quá cao, phàm là có một chút hy vọng, ai không hy vọng có thể đem Tang lão cứu trở về. Cho nên, một phen do dự về sau, cầm đầu người kia cắn răng một cái: "Thiệu Dương điện chủ, thả ngươi ra ngoài là ta mệnh lệnh của một người. Bọn họ đều là nghe ta mệnh lệnh làm việc. Nếu như ngày sau muốn trách phạt, mời chỉ trách phạt một mình ta." Nói, người kia đã để mở vị trí, đồng thời hướng sau lưng đám người quát: "Ta mệnh lệnh, tất cả mọi người cho qua." Thiệu Dương hướng về hắn gật gật đầu, không nói thêm lời. Lúc này độn quang mở ra, cấp tốc bay trốn đi. Nhưng phi độn đến nửa đường, bỗng nhiên Thiệu Dương trong lòng khẽ động, quay đầu hướng một bên nhìn lại, nhưng thấy một bên một đạo lưu quang như lửa đột nhiên ở giữa xẹt qua ngàn dặm trời cao, trực tiếp hướng về bên này rơi tới. Một lát sau, liền gặp Chu Tước thân ảnh lơ lửng tại nơi đó. Thiệu Dương chú ý tới, Chu Tước sau lưng lại là lưng một thanh rộng miệng trường đao, vừa rộng lại dài, nhưng lạ thường, vác tại Chu Tước trên thân lại không chút nào không cân đối cảm giác. thậm chí phảng phất liền cùng Chu Tước bản thân hòa làm một thể. Thiệu Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tước vận dụng binh khí. Chu Tước tiền bối, Chu Tước hướng Thiệu Dương gật gật đầu, nhưng không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta đi thôi, đi. Thiệu Dương sững sờ, bất quá rất nhanh minh bạch, Chu Tước hiển nhiên cũng là có phát giác, cho nên mới sẽ chủ động hiện thân, nhưng cái này nhưng cùng Tang lão ý tứ không hợp. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng nói, Chu Tước tiền bối, Tang lão ý tứ, hay là muốn để ngươi tiếp tục ôn dưỡng tu vi, củng cố thực lực, cũng may về sau phát huy càng lớn tác dụng, lần này sự tình hung hiểm, chỉ sợ không lớn ổn thỏa. Chu Tước lại lắc đầu, thản nhiên nói, đừng nói với ta Bạch Hổ mệnh lệnh, loại thời điểm này hắn quyết định không chịu cho ngươi đi mạo hiểm. Hắn không cho phép ta đi, há lại sẽ cho phép ngươi đi. Về phần về sau, ngươi ngày sau tiềm lực lớn hơn ta nhiều. Ngươi đi, ta không ngăn cản ngươi. Ta đi, ngươi cũng chớ có cản ta. Nếu không, chúng ta tất cả đi tất cả. Tốt a, đã Chu Tước lời đã nói đến phần này bên trên, Thiệu Dương xác thực không tốt lại cản nàng. Chính như nàng lời nói, mình không để nàng đi, nàng sẽ không mình đi a. Cho nên, còn không bằng cùng mình cùng nhau hành động, lẫn nhau còn có thể nhiều một ít chiếu ứng. Đi thôi, Thiệu Dương bất đắc dĩ, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên lại chỉ nghe một cái tiếng cười dài truyền đến. Tính ta một người, hả? Thiệu Dương cùng Chu Tước đều là ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thình lình chính là Thanh Long, tay áo bồng bềnh, từ giữa không trung rơi xuống. Thanh Long tiền bối, Thiệu Dương không khỏi gọi một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy muốn cứu ra Tang lão. Thanh Long tiền bối có thể nói là đáng giá nhất tin cậy giúp đỡ. Nhưng Thanh Long luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn cũng không có bản sự đi tìm tới cái sau. Lại không nghĩ rằng, lần này Thanh Long thế mà chủ động hiện thân. Đi thôi, thế là, ba người liền cũng không nói thêm lời. Trực tiếp điều khiển độn quang, thẳng đến lấy tổ quốc phương Bắc phi độn đi qua. Dưới mắt Xê quốc, thậm chí có thể là toàn bộ hiện thực kỷ nguyên bên trong, chỉ có ba vị thâu u cảnh tu sĩ, vì cứu Tang lão, cùng nhau khởi hành, có thể nói, đã là lịch sử loài người bên trên, 10 phần hiếm thấy cường đại đội hình, còn không chịu nhận thua à. Huy hai con ngươi bên trong lướt qua một vòng lãnh quang, lại ẩn ẩn chất chứa mấy phần kiêng kỵ. Hắn cúi đầu nhìn xem mình, thân thể đã ngưng tụ thành trước đó 9 thành. Đã là vận dụng 7 thành trở lên thực lực. Nhưng cũng từ đầu đến cuối vẫn chưa đem cái này một cái ngụy thông u cảnh nhân tộc cầm xuống. Ngươi còn có bao nhiêu sinh mệnh lực có thể để ngươi tiêu hao? Huy quát lạnh, loại thần thông này tiêu hao đều là sinh mệnh lực của mình, nhân tộc bản thân lại không lấy sinh mệnh lực mà nghe tiếng. Cái này nhân tộc có thể kiên trì lâu như vậy đã rất là khiến người ngoài ý. Bồng, Tang lão phất tay đem huy đạo này thần thông ngăn lại, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, thân hình nhún xuống, giấu vào lại một tòa đại lâu trong tầng hầm ngầm. Đáng ghét, Huy cũng không khỏi có loại vừa bất đắc dĩ lại thổ huyết cảm giác. Cái này nhân tộc rõ ràng đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình a. Nhưng hắn thế mà căn bản không có nghĩ tới cùng mình chính diện giao chiến. Ngược lại đang không ngừng kéo dài né tránh. Nơi đó có dạng này lãng phí sinh mệnh lực, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đến cùng là ai đang tiêu hao sinh mệnh lực a? Có hay không tí xíu cường giả bộ dáng? Huy rất là khó hiểu, nhưng Tang lão đáy lòng lại rất rõ ràng. Hắn biết rõ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình không phải đánh bại Huy, không phải chứng minh mình mạnh bao nhiêu, mà vẻn vẹn chỉ là vì nhân loại tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cho nên, Tang lão căn bản không ngại sinh mệnh lực tiêu hao, cũng không thèm để ý mặt mũi. Thân hình tại cái này một tòa đã biến thành phế tích thành thị, các ngõ ngách bên trong xuyên tới xuyên lui, tranh thủ lấy nhiều thời gian hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.